Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần đầu truyện dài Mật ngữ rừng xanh của nhà văn trẻ Lê Hữu Nam, tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho tác giả trẻ vào năm 2015. Vâng, một tác phẩm mà mới từ lúc ra mắt độc giả đã nhận được nhiều sự quan tâm của người yêu sách. Và vừa qua thì Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao giải thưởng như là một sự công nhận của giới chuyên môn dành cho tác phẩm này. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần đầu truyện dài Mật ngữ rừng xanh của nhà văn Lê Hữu Nam. Trên chuyến bay vượt cái Bình Dương, bắt đầu từ phi trường Los Angeles, những thành viên của gia đình Rucker đến từ tiểu bang Florida tươi đẹp đang mong mỏi từng phút giây cho lần trở lại Việt Nam. Sau nhiều năm gián đoạn, người đàn ông năng nổ trong các chiến dịch chống biến đổi khí hậu toàn cầu Ryan Rucker, tựa lưng trên chiếc ghế bọc da màu ngà, không ngừng đảo mắt nhìn khắp khoang máy bay một cách tỉ mẩn. Dường như ông đang cố gắng tìm ai đó ở một trong số những hành khách trên chuyến bay này. Song ông lại chẳng tìm được gì. Thậm chí Ryan còn chưa biết người đó có dốc dáng ra sao, màu da gì, hay giọng nói của anh ta thuộc vùng nào, miền nào. Chỉ với một cái tên thì ông không thể nào tìm ra được người thanh niên bí ẩn này, dù người đó có ngồi ngay cạnh mình đi chăng nữa. Không hy vọng thêm, Ryan tiếp tục đắm mình vào cuốn sách The Jungle Book của Rudyard Kipling. Đoạn cậu bé Mowgli được những con thú rừng xanh huấn luyện trở thành đứa con của bầy. Ông chợt mỉm cười như một đứa trẻ. Nhưng khi chiếc Boeing 777 rùng mình trước nhiệm vụ xé tòa các đám mây trên bầu trời, Ryan lại rời mắt khỏi cuốn sách, đầm chiều với những suy tính về việc làm của mình, việc mà ông đã bỏ quên khá lâu. Nếu như lần này không hoàn thành tốt, e là chị giáo sư sẽ phải sống với nỗi hổ thẹn đến hết cuộc đời. Và hiển nhiên, ông hiểu. Nó không chỉ dừng lại ở chuyện của bản thân. Cố gắng xua đi ý nghĩ đó, ông quan sát vào mình. Người phụ nữ Á Đông hiện đại, đẹp và cá tính. Dù việc làm mẹ đã chiếm nhiều thời gian, nhưng Diệu Hòa vẫn luôn cuốn hút mọi người về kiến thức phong phú của mình. Giờ Ryan, người phụ nữ tuyệt vời ấy, luôn là một điểm tựa vững chắc, mà nhờ đó càng khiến ông thêm trân quý và tự hào về gia đình mình. Vợ chồng Ryan có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái được 6 tuổi, rất giống mẹ ở đôi mắt và nụ cười. Ryan luôn thích vuốt mái tóc và hôn lên đôi má bầu bỉnh của con. Cảm giác thật giống như được hôn lên những giấc mơ trong trẻo vậy. Còn đứa con trai của ông Joe, tên thường gọi là Joe, lại theo tạng khác. Thừa hưởng mái tóc vàng óng ánh từ Ryan, nhưng thằng bé lại vừa gần gũi, vừa xa lạ với ông. Trong mắt Ryan, thằng bé giống như một hiện vật được tạo ra từ những công thức phức tạp. Năm 13 tuổi, Joe giành được nhiều giải thưởng cho môi trường của lứa tuổi của nó. Điều kỳ lạ là Ryan chưa bao giờ nghĩ sẽ phải hướng thằng bé đến chơi thiên nhiên hay định trước xem mình phải làm gì trong thế giới riêng của con. Ấy vậy mà những gì đứa con trai làm đều khiến ông phải bất ngờ. Về thành tích học ở trường thì cậu chàng nhà Rucker lại khá khiêm tốn, bị giáo viên phê lụy học các môn tự nhiên. Song ông biết cậu con của mình không phải là không biết gì về khoa học, mà trái lại là đằng khác. Dù sở hữu trong tay những cuốn sách giống với cha mình. Cả hai bố con nhà Rucker đều có lý do riêng để đọc cuốn sách kỳ lạ của Kipling. Và giữa họ cũng có chung niềm khao khát hòa mình vào thiên nhiên, dĩ nhiên là ở một mức độ nào đó trong một thử thách nhất định. Nhưng không ai trên thế giới này biết, mỗi người trong họ đang có những suy nghĩ bí mật về hai mẫu bản đồ quý. Những thứ mà họ kinh đau cất giấu cùng tư trang của mỗi người trong chiếc bản hiệu Nike và Polo. Đối với Ryan, tấm bản đồ đó mang một ý nghĩa quyết định. Còn với Joe thì nó là yếu tố khuấy động niềm đam mê khám phá thế giới, cũng như những gì đang chờ đón cậu. Điểm chung duy nhất ở đây là cả hai đều cảm giác được về một thế giới rất khác lạ trong tấm bản đồ làm bằng da thú đã có từ 100 năm trước. Tất nhiên, họ mong thế giới ấy rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nhưng trước khi nhìn thấy được cái kết đáng ao ước kia, mỗi người đều phải trải qua chặng hành trình. Vấn đề là hành trình này sẽ diễn ra thế nào đây? những mảnh ghép quan trọng hơn. Ngôi nhà của gia đình Lâm nằm trong khu phố cổ kính cùng dãy với khu biệt thự được xây dựng vào thế kỷ 20 bởi một kiến trúc sư người Pháp. Những ngôi nhà có thiết kế bên ngoài rất giống nhau, trông cứ như các tráng sĩ khoác chung một kiểu chiến phục. Cứ mỗi hai căn biệt thự lại được ngăn cách nhau bằng một lớp hàng rào sắt xen kẽ các trụ bê tông. Trên trụ đều gắn các bóng đèn sứ màu trắng có hình quả địa cầu. Gần đây, các vị chủ nhân cố tô điểm hàng rào nhà họ bằng hoa tươi khôn. Song điều này chỉ làm lớp ngăn cách trở nên quá sức loè loẹt, lẫn khiến không gian ngột ngạt vì chật chội, vô tình làm mất đi sự hài hòa tinh tế của ý tưởng xây dựng ban đầu. Riêng nhà Lâm thì khác, chạy suốt dọc hàng rào là một dàn hoa thường xuân tươi tắn, trông như thể tự nhiên nguyên thủy đang lan đầy sự sống xanh tươi mơn mởn ra khắp bức nền nhân tạo non trẻ của loài người. Sự khác biệt dĩ nhiên đã tạo nên vẻ độc đáo cho ngôi biệt thự nhà Lâm, khiến người đi từ xa thật dễ dàng nhận ra trong số hàng chục các ngôi nhà anh em nhân bản dù tính. Từ con đường chính của khu phố đi về phía bắc chừng hơn 11 dặm, sẽ nhìn thấy một con thác quanh năm trút nước trắng xóa. Người bản địa gọi nó là thác lớn. Từ chỗ con thác, phóng tầm mắt nhìn xa hơn về hướng tây bắc, sẽ thấy thung lũng đá, những tảng đá đen kịch như đã kết dính với nhau từ cả trăm triệu năm trước. Để rồi theo thời gian, gió và mưa đã tạo nên những khe nước nhỏ làm nơi trú ngụ cho những mầm cây, để chúng có thể nhú lên và rồi phát triển thành hình hài rõ ràng của những loài thảo mộc quý. Giữa thung lũng và con thác là khu rừng già với nhiều loài sinh vật quý hiếm. Tuy nhiên, mọi thứ chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn khi một dự án vừa được thông qua. Thành phố quyết định chọn nơi này để khai thác du lịch. Khi công bố về dự án, có một số tờ báo đưa tin phản bác. Nhiều nhà khoa học và các tổ chức bảo vệ môi trường cũng bày tỏ lo ngại dịch này sẽ có tác động xấu đến môi trường sống của sinh vật trong khu rừng, đặc biệt về lâu dài sẽ còn đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của chính khu rừng nữa. Nhưng với Lâm, những tin tức đó chẳng có ý nghĩa gì. Là tín đồ trung thành của các mảnh ghép mô hình Lego và những con số toán học, Lâm không hề hứng thú với các tin tức xã hội, những tin tức râm ran về cuộc biến chuyển trong tương lai đó. Cậu nghe qua và rồi chẳng còn gì, cứ như thể chúng chưa bao giờ gợi lên một xung đột thần kinh nào trong bộ não của cậu cả. Nhưng ở cách Lâm không xa lắm, tin tức đó lại khiến nhiều người dự cảm về những chuyện chẳng tốt lành gì. Tranh cãi vì lệnh di dời. Một trong số đó là Miên. Cậu bé là con trai của một kỹ sư nông nghiệp đã qua đời cách đây 4 năm vì cái bẫy voi của bọn thợ săn. Miên sống cùng mẹ trong một căn nhà gỗ màu xám ở phía mạn rừng, nơi nhìn ra dòng suối trong vắt êm đềm, bao quanh là những bụi hoa ngũ sắc tùm. Bên kia con suối là đồi thông ba lá già tuổi, còn sót lại 231 cây. Còn số này cực kỳ chính xác vì Miên đã đếm chúng. Sợi dời năm ngoái thì đã mất đi 8 cây. Nửa trong số đó là bị chặt hạ, mà Miên thì rất ghét người ta chặt cây. Phía sau nhà chính là khu rừng đang được nhắc tới thường xuyên gần đây trên các tin tức. Người ta thường biết đến Miên với chú ngựa lùng tên Ali cùng hai con vẹt cổ hồng sinh đôi Vào và Mao. Nhưng ít ai biết chuyện từ lâu, Miên đã thường xuyên lui tới với những người bạn hoang dã sống trong khu rừng. Miên không hề thích đến lớp học. Cậu không thân thiện với các con số như với những con vật. Miên không hề biết đến những món đồ chơi xếp hình cao cấp, nhưng lại rất thành thạo về cưỡi ngựa, leo trèo. Cậu biết công dụng của từng loài cây. Cậu còn tự luyện để luôn biết chắc số tuổi của cây nhờ vào lớp vỏ của chúng. Và ở Miên, điều đặc biệt hơn cả là khả năng hiểu được bọn thú rừng nói gì. Tóm lại, đối với Miên, cuộc sống là cùng chú ngựa lùng Ali đi ngắm nhìn cảnh vật trong rừng vào mỗi sáng, là chuyện trò với những người bạn đặc biệt của mình, là hút sáo khi hoàng hôn buông xuống. Tất cả đám bạn thuở nhỏ đang rời xa cậu vì những sở thích khác người đó. Chúng gọi Miên là người rừng, một phần vì nông cậu chàng cũng lôi thôi lết thết, phần nữa vì cậu toàn nói những chuyện mà người khác nghe không hiểu. Song cậu chẳng buồn để ý đến những lời trêu chọc đó. Bản thân Miên cũng có những bí mật riêng, rất diệu kỳ kia mà. Mẹ, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ ở đây, bên cạnh khu rừng này. Miên tỏ vẻ phẫn nộ khi mẹ cậu chìa ra tờ lệnh di dời chỗ ở mà bà nhận được từ chính quyền cách đây không lâu. Đó thật sự là điều kinh khủng nhất kể từ sau cái chết của bà cậu. Nhưng đối với bà Liên, mẹ cậu, thì đây là một thông điệp thật sự tốt lành mà gia đình bà nhận được từ chính quyền suốt nhiều năm qua. Kể từ khi chồng mất, bà cảm thấy cô đơn, chán nản với cuộc sống tách biệt ở nơi này. Vì vậy, thành phố là nơi bà muốn đến sống nhất. Nhất là sống trong khu chung cư sáng đèn đến tận nửa đêm, với tiếng nhạc và những bữa ăn đầy đủ các thứ nguyên liệu, cùng những ngày cuối tuần thoải mái tự thưởng cho mình món bún bò nồng ấm. Đó mới là cuộc sống mà bà mơ ước, sau khi nỗi đau mất mát đã nguôi ngoai phần nào. Chúng ta sẽ phải đi, dù không muốn. Bà Liên cố thuyết phục con trai. Một khi chính quyền đã ra lệnh thì chúng ta không làm gì được đâu con. Không, con không đi đâu cả, dù là nửa bước. Con sẽ năn nỉ họ để được ở lại. Đây là nơi con sinh ra, nơi Ali sinh ra. Và hơn hết đây là nơi ba không muốn từ bỏ. Và cả khu rừng nữa, mẹ hiểu không? Tất cả. Miền cãi lại như ông cụ non. Từ lâu bà Liên đã biết rằng con trai bà là đứa trẻ có tính dám nói, dám làm. Rõ ràng thằng nhỏ giống hệt ba nó, song lại không có được dịu dàng như ông. Bà cũng hiểu con mình không còn là đứa con nít mới lên ba, mà những lời nạt nộ hay roi dọ có thể chống khiến nó biết nghe lời ngay. Vậy thì, dùng sự mềm dẻo rồi dần dà thuyết phục xem sao. Bà Liên nghĩ rồi nói. Tùy con thôi, mẹ thì mẹ sẽ đi, không còn gì có thể giữ chân mẹ nơi đây được nữa. Không, không! Miền tức giận hét lên, rồi bất ngờ lao đến bàn thờ ôm lấy di ảnh của ba nó. Trong lúc bà Liên còn chưa kịp trấn tĩnh thì Miên đã lao dút ra ngoài. Tay vừa kịp vơ lấy một số đồ đạc có sẵn trong bếp. Bà đuổi theo, gọi tên con, nhưng thằng bé vờ như không nghe thấy, cũng không hề có ý định dừng lại. Còn Ali đang thong thả gặm những cọng cỏ non dưới gốc cây tùng bách già tuổi. Sau hồi huýt sáo của thằng bé liền chạy về phía cậu chủ, ngay lập tức cả hai phi thẳng vào rừng, mất hút. Bà Liên chới giới giữa không gian bao la, không một bóng người. Thằng Miên giờ đã lớn, cả con ngựa Ali nữa. Chúng đã không chịu để bà thuần dưỡng. Cứ như thể chúng sinh ra từ mạch nguồn quan giả. Hai con vẹt cẩu hồng cũng buồn bã nhìn theo. Đôi mắt chúng ngập tràn nỗi niềm. Cuộc tái ngộ không có tiếng nói chung. Bộ ly khô với hơn 2.000 mảnh ghép quả là một thách thức không nhỏ đối với Lâm. Cậu muốn tự chứng tỏ bản thân, tự đặt ra nhiệm vụ phải hoàn thành mô hình lắp ghép trong vòng 2 giờ, cộng thêm 15 phút đọc sách hướng dẫn. Tất nhiên, với một bộ lớn như vậy, Lâm phải cần đến sách hướng dẫn. Cậu chút lại 2 tiếng rưỡi để hoàn thành mô hình tàu bay vũ trụ. Thế nhưng hôm nay lại là ngày xui xẻo. Nào Lâm, cất đống đồ cho ấy vào và đi thôi. Chúng ta phải ra sân bay ngay bây giờ. Mẹ cậu cam ràm và ném cho cậu chiếc áo khoác màu xanh lơ. Tại sao con phải đi? Mẹ không thấy trời đang mưa sao? Lâm nói, nhưng tay và mắt vẫn không rời khỏi những mảnh ghép. Không ý kiến nữa, bố đang đợi dưới nhà xe. Dì Hòa và Dương Brian rất muốn gặp tất cả chúng ta tại sân bay. Bộ con không nhớ em Ray sao? Dì Hòa nói rằng em ấy rất háo hức được gặp con, cả Susan nữa. Joey Rooker, thằng nhóc người Lai có khuôn mặt nhăn nhác giống anh chàng diễn viên Owen Wilson, phiên bản trẻ con, ngoại trừ đôi mắt màu nâu và cái cằm thục lộ liễu, thì cậu ta đúng là một thằng nhãi tinh ranh. Lâm thật sự không ưa dì Joe, dù rằng cậu ta là con của dì Hòa và Dung Ryan, hai người mà Lâm kính trọng chỉ sau bố mẹ. Mỗi lần nghĩ về thằng em con dì của mình, Lâm lại nhớ đến thời khắc ngu ngốc nhất cuộc đời. Lần trở về Việt Nam gần đây nhất, Joe cố tình cấu kết với mấy đứa hàng xóm trong khu làm ở, bày mưu tính kế để cậu đi lạc trong đồi thông cách nhà nửa dặm. Những 2 giờ đồng hồ lận, may mà cuối cùng người lớn cũng tìm ra cậu dưới một tán cây, thân người mềm oặt. Lần đó Lâm bị một phen tái mặt, cậu còn nhớ là đã quảng đến mức khóc thét lên. Trái ngược với anh trai, bé Susan lại rất dễ thương, nhất là cái môi đỏ hồng của con bé lúc nào cũng cười chúm chím. Susan bám riết lấy Lâm hơn là bám ông anh trai. Tuy nhiên cô bé vẫn chẳng thể giúp hàn gắn được chút gì sự bất hòa giữa cậu và Joe. Chẳng có gì cứu giãn được cả, cậu chắc chắn như thế. Nhìn dì Hòa rất giống mẹ cậu, nhưng Lâm nghĩ dì có vẻ nhanh mồm nhanh miệng hơn chút. Ngày đầu dì gặp Dụng Ryan ngay tại thành phố này, khi Dụng ấy đang là chuyên gia của một tổ chức phi chính phủ, được phái đến Việt Nam để đánh giá tình hình cũng như điều tra các thông tin liên quan đến bọn buôn bán động vật hoang dã gì đấy. Mặc dù nghề chính của Dụng Ryan là giáo viên dạy môn vật lý tại một trường đại học ở Mỹ. Dượng Ren rất điển trai và có hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực. Dượng mê đắm dì Hòa từ cái nhìn đầu tiên. Ngày đó dì làm trợ giảng của trường đại học quốc tế ở Sài Gòn. Nhân dịp hè dì một mình lên thành phố xứ cao nguyên này để nghỉ ngơi. Dì nói trôi chảy 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Ý. Còn Dượng Ren ngoài 3 ngôn ngữ đó ra còn thông thạo thêm tiếng Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập. Sau 1.5 năm yêu nhau nồng nàn, họ tổ chức đám cưới nhỏ bên hồ Itasca thơ mộng. Lúc ấy, Lâm cũng có mặt dự đám cưới cùng gia đình mình, dời từ cách một hài nhi mới 9 tuần còn nằm trong bụng mẹ. Đúng thời điểm đó, dì Hòa cũng có bầu thằng Rô, vì vậy 2 đứa cùng tuổi. Sau khi kết hôn, dì Hòa được nhận vào làm việc tại trường của Dũng Ryan. Nhưng họ thường xuyên về Việt Nam, kể cả khi đã có Joe và Susan, thì những chuyến bay về Việt Nam cũng không thưa đi là bao. Song lần cuối, họ trở lại là cách đây 4 năm. Trong những lần về quê hương vợ trước đây, Dượng Ryan hiếm khi ở cạnh vợ con. Dượng bảo rằng có công việc quan trọng và nhiều lần lôi kéo bố Lâm đi cùng. Lý do luôn luôn là do sự không thông thuộc đường xá. Rồi một hôm, không hiểu căn nguyên ra sao mà dì Hòa nổi cơn tâm bành dì ghen. Trước sự việc ầm ĩ trong gia đình em mình, bố mẹ Lâm cũng chia ra thành 2 phe. Bố bình dưỡng rất anh chầm chập, mặc dầu ông chẳng có cơ sở hay bằng chứng nào để chứng minh người anh em đồng hao của mình vô tội cả. Trong khi đó, mẹ cậu ra sức ủng hộ sự nổi giận của em gái mình và liên tục quay qua tra hỏi chồng mình bằng cách của riêng bà. Đến khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm thì 2 người đàn ông mới thú nhận sự thật, mà cũng không biết có phải là sự thật hay không. Nhưng sau khi nghe xong thì 2 người phụ nữ bình tĩnh lại, mọi chuyện thế là trôi qua. Về việc đi đón gia đình dì Hòa và Dượng Ryan, dù có phản ứng thế nào thì Lâm vẫn hiểu rõ là không thể chống lại mệnh lệnh của mẹ được. Giữa cả 2 chưa hề có chuyện xích mích gì được. Cậu gằn dỗi nói với mẹ. Con nói trước, thằng Joe với con khác nhau. Nó thích côn trùng, sâu bọ, mấy con vật linh tinh. Con thì thích toán và Lego. Nó ở dơ, con ở sạch, nên khó hợp nhau lắm. Mẹ cậu nghiêm mặt trả lời. Vậy thì sao? Người này học người kia một ít, bù trừ qua lại thì càng dễ chơi với nhau chứ. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoanh tay trước ngực, mắt nhìn cảnh vật qua khung kính ô tô khi xe đang lướt qua một ngọn đồi nhỏ. Chuyến bay xuyên tới Bình Dương của gia đình Dượng Ryan hạ cánh ở Sài Gòn sau khi quá cảnh tại Singapore. Chỉ 2 tiếng sau, họ đã có mặt tại sân bay địa phương. Ngoài chi tiết bố cậu và Dượng Ryan đã trao đổi chuyện gì đó rất bí mật và chớp nhoáng khi vừa gặp nhau, thì chuyến xe từ sân bay địa phương về nhà rất chi là nhốn nháo. Trong chiếc xe hiệu Ford cũ kỹ luôn tràn ngập tiếng cười. Mặc dù 4 người gia đình Rucker thú nhận là họ thấy mệt rã rời vì 3 chuyến bay liên tiếp. Phần Lâm thì không nói năng gì, đầu óc cậu đang nghĩ đến mô hình của chiếc tàu bay vũ trụ. Trong khi đó, Dượng Ryan kể những câu chuyện vui cho không khí thêm tươi vui. Còn dì Hòa thì vẫn y tín. Dì nói hết chuyện này sang chuyện khác, đặc biệt là chuyện dì đặng sĩ với người quản lý sân bay về việc thất lạc hành lý. Joe thì nay đã lớn phỏng, cao chừng mét sáu, người gầy nhẵn và mặt bắt đầu lún phúng ria. Những vết tàn nhang sinh sôi nảy nở trên khuôn mặt ma lanh của nó. Chẳng bù cho Lâm, vẫn phải gọi là ốm đói và lùng tịch. Nói vậy thôi chứ cậu cũng đã cao hơn mét rưỡi rồi. Joe có chủ động bắt chuyện, nhưng Lâm chỉ trả lời cộc lốc và ra vẻ chẳng lấy gì làm hứng thú, kể cả với bé Susan cũng vậy. Mẹ đã nhắc nhở Lâm về thái độ đó, nhưng dì Hoa thì nhẹ nhàng bảo đó là chuyện của tụi nhỏ, trong bụng dì nghĩ là Joe bắt nạt anh họ nó. Bố Lâm thì rất thích sự năng động của Joe, ông tỏ rõ điều đó qua biểu hiện và còn hứa sẽ dẫn cậu ta đi câu cá vào cuối tuần này. Điều đó khiến cậu càng thêm căm ghét Joe. Cậu thù dai vậy? Joe đóng cửa phòng sau khi hai đứa vào trong, vừa nói vừa ngáp rõ to. Phải thừa nhận là tiếng Việt của Joe bây giờ là khá chuẩn, ít nhất thì Lâm không thấy khó chịu về mặt ngôn ngữ nữa. Dì Hòa khoe rằng, hai ngày cuối tuần cả nhà đều nói tiếng Việt, ngoại trừ trước lúc đi ngủ họ chúc nhau bằng thứ tiếng khác. Phải gọi tôi bằng anh, hiểu chưa? Thôi nào, cứ bằng vai phải lứa trước đã. Nè, cậu vẫn giận tớ à? Lâm chẳng buồn đáp, lao vào ráp tiếp mô hình tàu vũ trụ. Joe cũng chẳng quan tâm thêm nữa, đi bật kênh Discovery, nhưng chán River Monsters và chờ xem một chương trình khoa học kỳ thú của đại địa phương. Hết chương trình, chẳng còn gì đáng xem, rồi quyết định đánh một giấc với hy vọng lấy lại thật nhiều sức lực khi thức dậy vào ngày mai. Nhưng dì Hòa lại không để điều đó xảy ra. Dì ấy lên tận phòng để kéo Joe ra khỏi giường và ném cho cậu bộ đồ ngủ, bắt con vào phòng tắm làm vệ sinh người ngậm trước. Quả ra, dù quên bẵng mất là mình phải làm quen với múi giờ ở Việt Nam. Nhưng tắm xong, Joe cũng không thấy bớt buồn ngủ đi chút nào. Bố Lâm đưa cho cậu tách cà phê, thật thích vì đây là loại cà phê đặc biệt của địa phương, chứ không phải loại cà phê nhạt nhẽo mà mẹ Joe hay uống. Bố của Lâm tỏ vẻ thích thú vì có thằng cháu cùng sở thích với mình. Susan vẫn cứ quấn lấy Lâm như hồi xưa. Con bé liên tục khoe chiếc áo ngắn lũng củng đã may cho bố một con gấu nhồi bông trước giờ lên máy bay. Còn Joe lại lôi cậu vào hầu hết những câu chuyện mà Joe đã trải qua ở trường cấp 2. Duy chỉ điểm toán vốn là nỗi xấu hổ của nhà broker, thì Joe không đã động gì. Joe nói rằng cậu ta thích nhất những giờ học ngoài khóa môn sinh vật, nên đăng ký hầu hết các buổi tham quan khu bảo tồn quốc gia, cắm trại và luôn mơ được vuốt ve tất cả các con vật hoang dã. Đúng là ngớ ngẩn, Lâm nghĩ thầm. Joe còn thổ lộ với Lâm là muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà thám hiểm môi trường. Tất nhiên là phải chờ đến lúc tốt nghiệp trung học thì Joe mới chính thức tha hồ được tự do, làm điều mình muốn. Từ giờ đến lúc ấy là 5 năm. Joe than thở. Lâm chẳng mấy hứng thú, ngoại trừ việc Joe từng đến Legoland ở Florida, và cậu ta đã hứa sẽ dẫn Lâm đi đến đó sau khi biết được việc gia đình Lâm có thể sẽ sang Mỹ chơi vào năm sau. Tớ sẽ mua tặng cậu một vườn thú với thiết kế mới nhất. Tôi thích Towers hay những mô hình liên quan đến vũ trụ. Không vấn đề gì. Giờ thì tớ muốn hỏi một điều được không? Để sau đi. Lâm bắt sơ phải im lặng và âm thầm theo đuổi những suy tính làm thế nào để có thể này nỉ mẹ cho ghép tiếp bộ Lego. Sau bữa ăn, Joe lại kéo Lâm lên phòng, nhanh nhẩu chìa ra tấm bản đồ thành phố. Trên đó, một vài vị trí đã được đánh dấu nguệt ngoạc bằng loại bút dạ màu xanh ngọc bích. Cậu ta chỉ tay vào con suối bên trên thác lớn. Từ nhà cậu đi bộ đến con suối này mất bao lâu? Cậu có ý đồ gì ở đó sao? Tôi chẳng ngu ngốc sẽ đi đến đó cùng cậu đâu. Lâm định thẳng ruột nói ra, kể từ cái ngày bị lạc trên đồi thông đến giờ, cậu không đi nổi 500 thước từ nhà đến khu vui chơi. Chứ nói gì đến việc đi gần 7 dặm đường dốc quanh co và còn phải thường xuyên qua các bụi rậm gớm ghiếc. Hơn nữa, thế này thật đúng kiểu gài bẫy của Joe. Cậu chỉ cần nói mất bao nhiêu phút đi bộ thôi. Một tuần. Được rồi, mai tớ sẽ đi cùng bố cậu. Tất nhiên là bằng xe rồi. Cậu quên là mai bố tôi phải đi làm sao? À, vậy tớ sẽ đi một mình. Đằng nào thì tớ cũng đã để dành sẵn tiền taxi. Sẽ chẳng có gã tài xế taxi nào chở một thằng nhóc Mỹ đi ra ngoại ô cả. Tại sao cậu lại làm mất danh tính ngành du lịch nước mình chỉ vì một thằng nhóc người Lai nhỉ? Không hiểu sao những kế hoạch của Joe lại khiến Lâm tò mò tột độ. cả ngày Joe cứ mãi tập trung vào một tấm bản đồ rất lạ, không phải loại bản đồ địa lý thành phố mà cậu xem lúc mới đến, mà là tấm bản đồ rất cũ. Thỉnh thoảng Joe cũng xem lại mớ hành lý lộn xộn của mình, rồi gật hay lắc đầu, dễ như đang nhẩm tính điều gì đó. Lạ hơn là Joe đã mò đến tận nhà kho chỉ để tìm cái bể bơi mini bằng hơi, thứ mà trước đây hai đứa từng nghịch nước tung tóe vào mùa hè khi Joe và cậu mới 9 tuổi. Joe muốn nhảy cẩn lên thì bể bơi hãy còn mới và chưa bị thủng một lỗ nào. Cũng đã 4 năm rồi còn gì. Có điều suốt thời gian đó cái bể nằm yên trong nhà kho mà không hề bị ai đụng đến dù chỉ một lần. Hai người đàn ông nhận khí ngôi nhà cổ. Ông già ảnh của bà đã khuất, Miên cùng con Ali tiến sâu vào rừng mà không hề có ý định quay lại. Trong khi đó, tại căn nhà cổ ở mé rừng, tâm trí bà liên rối bời trước biên bản di dời. Hội đồng di dời đang chờ chữ ký của bà. Quyết định đã được ban hành, bà có rất ít sự lựa chọn. Bà Liên suy đi nghĩ lại về tương lai hai mẹ con, nên bà mới tỏ ra không hề do dự khi báo tin cho con trai biết. Bà quên mất rằng Miên có thể làm nhiều điều hơn là ngồi yên giận dỗi rồi ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Nhưng chuyện thằng bé, bà sẽ suy tính kỹ lại xem phải làm gì để thuyết phục con. Còn việc di dời thì bà không thấy có gì phải thay đổi cả. Bà đặt bút ký. Nhưng đúng lúc đó hai con vẹt cổ hồng dữ sự kêu lên cái điệu khúc muôn thuở của chúng. Là lá la, Miên, là lá la, Ali. Vậy chủ nhà ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông từ xa bước tới, chứ không phải Miên và Ali quay về. Đó là một cậu khá đối lập về ngoại hình, một người có chiều cao chừng 1m8 với dáng vẻ đầy tự tin. Người còn lại so ra khập khiễng với chiều cao khiêm tốn và dáng đi hơi cong. Mặc dù số tuổi của hai người có lẽ không chênh lệch là bao. Người đàn ông to cao vặn một bộ đồ thể thao Adidas màu xám không mấy đắt tiền. Tay đeo đồng hồ Casio mặt trắng lớp sapphire mỏng và quai thép không rỉ. Còn người đàn ông nhỏ bé lại ăn mặc có phần quá chỉnh chu như chiếc áo sơ mi ủi phẳng lì. Bên ngoài là chiếc áo vest không cài hết khuy nút, để lộ ra cái bụng hơi phệ. Ông ta xách cặp Bali rất mới và đi giày Hugo Boss. Đôi giày không hề thích hợp với nơi đây, vì vậy mà bà liên đoán người này đến từ chỗ làm. Sau một lúc nhìn cho rõ mặt hai vị khách và cố gắng nhớ lại điều gì đó, bà Liên không khỏi sửng sốt. Trước đây họ là một nhóm có 3 người thường xuyên xuất hiện ở nhà bà, nhưng giờ chỉ còn lại 2 và con số 2 này đã chẳng còn tăm hơi trong nhiều năm nay. Điều này khiến bà phải phân vân trong việc lựa chọn thái độ đón tiếp. Liệu có thể xem họ là khách, bạn cũ tâm giao hay đám người có ý đồ xấu? Nếu chồng bà còn sống, ông chỉ có một cách đón tiếp họ mà thôi, đó là nhiệt tình nồng hậu như những thành viên trong gia đình. Nhưng bà vẫn phải nhìn vào thực tế. Giờ đây mọi việc đã khác, căn nhà cổ này rồi sẽ trở thành dĩ vãng. Chồng bà cũng đã khuất, và cái nhóm 3 người này cũng chẳng còn làm nên kỳ tích gì nếu không có ông. Chính sự biến mất của họ vào cái ngày kia bỏ ngang là minh chứng rõ ràng nhất cho hình thức tan rã. Vậy họ trở lại đây làm gì? Người đàn ông thấp bé hé một nụ cười hối lỗi rồi bước bàn thờ trước sự bối rối của bà. Xong, ông lại ngạc nhiên khi tấm di ảnh của người đã khuất không còn ở vị trí của nó. Người còn lại tỏ ra bình tĩnh và muốn tìm hiểu điều gì đang diễn ra. Bởi vốn dĩ cuộc chiến thăm này của họ mang một sứ mạng khác. Ông không rườm rà, hết sức chậm rãi, chỉ hỏi những điều ông cần biết. Có phải con trai chị đã làm điều đó? Cô nén lại sự bực tức, bà Liên tiếp chuyện họ. Dẫu sao, đây là lần cuối rồi. Bà thừa nhận với họ rằng thằng bé cương quyết không muốn rời bỏ nơi đây. Nó đã mang di ảnh của ba nó vào rừng. Nó chống lại ý muốn của tôi. Chị nói rõ hơn được không? Bà Liên không ngại ngần gì, về trước sau gì mẹ con bà cũng rời khỏi đây. Chắc chắn là như vậy. Căn nhà này sẽ bị di dời. Hai mẹ con tôi sẽ vào thành phố. Mà chắc các anh cũng biết là thành phố đang có một dự án lớn du lịch đúng không? Nếu chồng tôi còn sống thì hẳn anh ấy sẽ cùng các anh trì quản điều này. Còn bây giờ thì đã không còn anh ấy nữa. Mẹ con tôi cần có một cuộc sống mới, một cuộc sống có tương lai hơn. song tôi không thể ngờ được thằng bé lại có phản ứng như vậy. Nghe xong, hai người khách không khỏi hoang mang với dự án du lịch của thành phố. Điều này đã được báo trước. Chính vì vậy họ mới đến đây. Nếu dự án được triển khai, mọi nỗ lực bảo vệ của họ sẽ trở thành công cốc. Họ đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đăm đăm về phương xa. Khu rừng kia, chính nơi đó là niềm kiêu hãnh của họ. Nhưng có thể nó sẽ không còn nữa. Trong nay mai, cuộc viếng thăm đến đây cũng kết thúc. Miên vào rừng. Một mình băng vào rừng sâu với con ngựa lùng Ali, Miên không còn cảm giác bức bối, cũng không thấy đơn độc nữa. Cậu muốn đấu tranh để dành một cuộc sống cho riêng mình, cho cả Ali, và tự an ủi rằng người ba đã quốc của cậu hẳn cũng sẽ đồng thuận với đứa con mà ông hết mực yêu thương. Miên dắt Ali đi đến một túp lều nhỏ nằm giữa các tảng đá đen có hình thù kỳ lạ và hàng cây tùng hương thẳng tăm tắp. Túp lều mà cậu đã bí mật làm cách đây không lâu khi nghe tin con voi dằn gặp nguy hiểm. Giờ thì dằn đã tiến vào khu rừng khác an toàn hơn cùng với đàn của nó. Căn lều này cậu làm đồng thời để tưởng nhớ ba mình. Trước đây ông cũng có một túp lều giống vậy nằm chết phía dòng suối, nơi ông thường đón tiếp cũng như để tiện làm việc qua đêm mà không làm ảnh hưởng đến gia đình. Bước vào túp lều của chính mình, Miên nhận thấy có rất nhiều dấu vết của những vị khách để lại. Cậu cần bắt tay dọn dẹp túp lều trước khi chuyến thăm viếng tiếp theo. Đầu tiên là kê lại chiếc giường bằng nứa, cái kệ tre, đặt những lẵng hoa khô đúng chỗ. Việc Miên cắm hoa cũng không có gì lạ, vì các ba mẹ cậu đều thích hoa. Cậu lau chùi bộ bàn ghế được đẽo từ một gốc thông già bị chết, đặt ngay chính giữa lều, và cuối cùng là kệ sách. Xong đâu đó, Miên lướt tay lên những cuốn sách của ba. May quá, chúng không đụng đến thứ này. Miên an tâm tự nhủ. Những cuốn sách Miên chưa bao giờ đọc chúng, song với cậu đó là tài sản quý giá. Cậu sẽ bắt đầu buổi tối với một ít gạo, bắp ngô và quả đào lông. Trước khi cùng có Ali chào đây, Miên cũng đã nhanh tay với lấy một hũ muối, ít dừa cải và đường. Có thể ngày mai cậu sẽ cùng vài người bạn đặc biệt đi bắt cá ở các mạch suối trong rừng. Cậu đã tích trữ dầu hỏa từ trước để thắp sáng bằng chiếc đèn dầu hình hồ lô. Cuộc sống này dễ dàng với cậu hơn là sự hiện diện của radio, TV và ánh đèn neon. Cậu cho rằng những thứ đó đều chỉ là đồ trang trí và chẳng có ích gì. Những lúc như thế này, Miên chỉ muốn được ở bên ba. Dù sao thì ông cũng đã mất khi cậu mới 7 tuổi. Nhưng bấy nhiêu thời gian cũng đã khiến cậu ngưỡng mộ ba mình đến nhường nào. Ông hiền hậu tài ba và là vị cứu tinh của những con thú rừng ngây ngô. Từ khi còn rất bé, cậu được chứng kiến ông đưa những con thú tội nghiệp bị trúng đạn hay bị thương rất nặng về chăm sóc một cách cẩn thận. Thỉnh thoảng ông cho cậu tiếp xúc với chúng, vuốt ve chúng. Ban đầu Miên cảm thấy sợ sợ và không dám lại gần. Nhưng dần dần, nhờ được ba khích lệ, cậu cũng quen với sự gần gũi của chúng. Cậu tập chơi đùa và đối xử với chúng không khác gì với những người bạn, dù đó là hươu, khỉ, là gấu hay báo. Tất nhiên, hồi đó thì Miên chỉ được chơi đùa với những con bé mà thôi. Lớn hơn một chút, cậu đã có thể giúp ba trong việc nhúng gạt, xức thuốc, băng bó và tắm cho các con vật. Sau khi hồi phục, chúng xem ba Miên như một vị ân nhân và hoàn toàn không muốn rời xa ông. Ngày đầu, ba cậu đã cùng với hai người bạn chí cốt âm thầm lập ra một nhóm, hoạt động với quy tắc dựa trên sự đồng nhất của cả ba, lấy tôn chỉ là dạng vật sống, con người sống. Nhưng sau khi ông mất, Miên không biết nhóm này có còn hoạt động nữa không. Cậu vẫn nhớ mang máng lần cuối cùng gặp hai người còn lại là chào đúng cái ngày ba cậu ra đi. Trước đó, buổi chiều, trong một căn phòng kín đáo, ba người bàn bạc gì đó rất lâu. Tuy nhiên buổi tranh luận hôm đó, có vẻ chẳng đi đến đâu. Họ chỉ tranh luận chứ không cãi nhau, biểu hiện của họ hoàn toàn bình thường. Vậy mà sau cái ngày ba cậu chết, không một ai trong số hai người đó đến chỉnh biệt ông. Họ biệt tâm từ độ ấy, không một dấu vết. Việc cuối cùng ba Miên làm cho những con thú diễn ra vào ngày ông qua đời. Ông đã cứu con voi cái 30 tuổi mang thai tháng thứ 22. Khi đang bị những tên thợ săn hiểm ác truy đuổi, con voi đạp phải cái bẫy to tướng do chính bọn chúng giăng ra và rú lên. Âm thanh đầy đau đớn. Bà Miền nghe thấy và chạy đến. Dù lúc này ông chỉ có một mình và đã phải chật lộn với cái bẫy dài 6 thước, rộng 2 thước để cứu con voi cái. Nó bị thương đá đành, lại rơi đúng vào lúc bào thai muốn chào sự sống. Khi đội kiểm lâm đến, cả con voi mẹ và ông đều bị thương rất nặng, còn con voi con đã ra đời khỏe mạnh với cái đuôi bị cụt. Đó chính là con dằn, một con voi đầy tinh khôn. Bà Miền rút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Ngày hôm đó là ngày ảm đạm nhất cuộc đời Miên. Cũng từ đó, những con thú hoang dã mất đi một con người sẵn sàng bảo vệ chúng mà bất chấp mạng sống của mình. Miên đặt dây ảnh ba lên ngăn trên cùng của chiếc kệ tre, nơi mà ngoài đồ dùng của ba cậu thì tuyệt nhiên không có thêm thứ gì khác nữa. Sau bữa ăn, cậu cho con Ali cầm cỏ và uống nước trước khi khu rừng chìm vào bóng đêm. Một cậu bé 11 tuổi, sống một mình trong rừng, liệu có phải một chuyện rất đối bình thường hay không? Hay đằng sau đó còn có một nguyên do gì đặc biệt hơn? Suy nghĩ về đối phương. Chuẩn bị xong cho kế hoạch, Sô buồn ngủ đến lãng người. Cậu được đặt cách lên giường lúc 5 giờ chiều và thức dậy lúc 12 giờ trưa hôm sau. Nhưng không ai biết, hàng đêm Sô luôn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, cậu lạc vào một thế giới của những con thú biết nói. Nhưng chúng chỉ ở trong một vòng tròn trung tâm và không được tự do tung hoành trong khu rừng của mình. Khi Sô hỏi, cớ làm sao mà các bạn không được tự do trong chính khu rừng của mình? Thì con thú đầu đàn trả lời là đã có một thế lực bóng tối bao trùm lên khu rừng. Càng ngày thế lực đó càng phát triển và lan rộng, chúng thao túng rừng xanh, biến tất cả thành màu đen và không có sinh vật nào thoát ra khỏi những mảng màu đen ấy. Đồng thời, trung tâm khu rừng càng ngày càng bị thu hẹp, khiến cư dân rừng xanh ngày càng ít đi. Có những loài đã biến mất mãi mãi. Giấc mơ cứ thế lặp đi lặp lại như một cuốn băng tự động phát trong trí não của Joe. Và phần lâm, cậu ta đã ghép xong con tàu vũ trụ vào lúc 6 giờ chiều rồi đi ăn cơm lúc 7 giờ. Đến 8 giờ, cậu mở cuốn sách toán ra xem, sau khi lên mạng xem các mẫu mới nhất của hãng Lego. Hai cặp vợ chồng thì vẫn nói cười rôm rã, họ có vẻ không bao giờ hết chuyện để nói, cho đến khi dì Quà ngáp ra nước mắt. Và khi chỉ còn lại hai người đàn ông ở phòng khách, họ bắt đầu thì thầm to nhỏ chuyện bí mật nào đó. Riêng Susan thì tỏ ra thất vọng với chuyến đi này. Cô bé hy vọng rất nhiều về hai người anh của mình, tin rằng Việt Nam sẽ là nơi tuyệt vời nhất quả đất nếu như cả ba người được chơi cùng nhau. Vậy mà bây giờ, trong cơn buồn ngủ đến trào nước mắt, Susan vẫn không hiểu nổi sự thờ ơ của hai ông anh. Còn mẹ thủ thị với mẹ rằng, đàn ông ở tuổi đó đều lạnh lùng giống nhau, họ chẳng quan tâm con gái muốn gì. Người mẹ chỉ mỉm cười rồi đặt lên má con bé một nụ hôn đầy âu yếm. Và cuối cùng, sự ấm ức đưa Susan vào giấc ngủ sâu đến tận trưa hôm sau, bên cạnh con gấu Boo đang giận chiếc áo màu xanh lá. Lâm không gặp rắc rối gì với bài tập toán nâng cao. Kỳ nghỉ hè của cậu như vậy mới là tuyệt vời. Ở trường học cậu có biệt danh là anh chàng nhỏ thó với cặp kính cận dày cui. Nhưng biệt danh cậu thích nhất vẫn là Lâm Bài. Chữ bài là từ viết tắt của nhà toán học Pythagoras. Nhưng biệt danh cậu thích nhất vẫn là Lâm Bi. Chữ Bi là từ viết tắt của nhà toán học Pythagoras. Cậu luôn là hình mẫu đối nghịch với đa số bạn học cùng lớp. Khi chúng dúi đầu vào những trò chơi online thì cậu mê mẩn với gạch Lego. Lúc chúng hí hửng với tờ tạp chí thời trang thì cậu đọc sách của Ngô Bảo Châu. Khi chúng đua nhau mua máy nghe nhạc kỹ thuật số, thì cậu moi hết số tiền tiết kiệm ra để sở hữu cho bằng được chiếc máy tính Casio FX750 đầu tiên. Kể cả giấc mơ giữa cậu và chúng cũng hoàn toàn khác nhau. Cậu kiêu hãnh vì điều đó, tuy nhiên cậu không hề có ý định biểu lộ ra ngoài. Nếu ra vào việc thể hiện bản thân, thì cậu sẽ không còn được là bản thân mình nữa. Lâm hiểu rõ điều đó. Nhưng sự hiện diện của Joe là phần nào khiến Lâm băn khoăn. Cậu đã quan sát những việc Joe làm và nghĩ, Joe Rooker là người như thế nào? Cậu không có câu trả lời cụ thể, nhưng chắc chắn, cậu chàng người Mỹ sở hữu đôi mắt màu nâu giống cậu, có điều gì đó khác biệt trong lần gặp gỡ này. cậu chàng các hẳn đám bạn đang cố chứng tỏ chúng là người lớn của Lâm. Mọi thứ về Joe cứ vẩn vơ trong đầu Lâm suốt đêm, khiến cậu chỉ ngủ được rất ít. Cái nháy mắt sau cùng, bố Lâm không đến quan, thay vào đó ông có cuộc dạo chơi cùng dùng Ryan suốt cả buổi sáng. Đây là điều khiến cậu hết sức ngạc nhiên. Kế hoạch đi suối của Joe cũng được cậu ta quản lại, không phải vì việc chạy muộn, mà có vẻ như Joe không muốn đi một mình. Mong muốn của Joe là sẽ rủ bố Lâm đi cùng, nhưng tiếc là hai ông bố lại không chịu tách nhau ra. Thường thì người lớn vẫn có chuyện muốn bàn thảo riêng, cách xa những cái tai hay hóng hớ của đám trẻ nhỏ. Nhưng liệu có cần phải dính sát vào nhau như thế hay không, khi mà dì Hòa tuyên bố rằng chuyến trở về Việt Nam lần này là chỉ ưu tiên cho việc cả nhà quây quần bên nhau? Buổi chiều, nắng chặn lướt qua các ngọn thông xanh sưởi thành phố ấm hơn mức bình thường. Cây cối bừng lên sức sống. Hai bà mẹ vừa tỉa hoa hồng vừa bàn đến chuyến đi dã ngoại cho cả nhà. Trong lúc mọi người đang việc ai nấy làm, thì con bé Susan từ trong nhà lao ra ôm chân dượng Ryan, khi dượng ấy đang chui vào chiếc vò của bố cậu. Dượng Ryan và bố cậu ra sức thương lượng bằng nhiều cách, và cuối cùng con bé đòi về Mỹ, nếu như cả dượng Ryan cũng bỏ rơi nó. Rồi khẳng định với Lâm rằng, thường thì trong tình huống này, nếu không có gì cấp bách, dượng Ryan sẽ đóng cửa xe lại và trở vào nhà với Susan. Ép vậy mà lần này dượng chỉ đóng cửa xe lại sau khi đưa cả Susan vào trong, lại còn lập tức phóng xe đi trước hai cặp mắt đã trố lên vì ngỡ ngàng của hai người phụ nữ. Rồi và cậu thì nhìn nhau, cảm thấy thật khó hiểu. Cậu nghĩ là ba Ryan của tớ và bác Việt đi đâu? Không biết, nhưng có vẻ họ định sẽ không bao giờ rời nhau. Hình như họ có bí mật gì đó. Lần nào cũng vậy đúng không? Cả những lần trước đây cũng vậy. À, ý tớ là cả khi bọn mình còn nhỏ. Lâm không trả lời vì chính cậu thật sự cũng không mấy hiểu về chuyện này. Bố cậu và dượng Ryan đang có những kế hoạch gì đó chứ không phải đơn thuần là chuyện họ cùng nhau đi gặp mặt bạn bè lâu năm. Khi trở về nhà sau chuyến đi có Susan đó, rõ ràng là cả hai người họ đều tỏ vẻ căng thẳng và luôn tìm cách tránh khỏi tầm mắt của hai người vợ. Lâm còn bắt gặp hai ông bố chau mày bóp trán suy nghĩ về việc gì ghê lắm. Dượng Ryan có nhắc đến một số cái tên, trong đó có tên của vài người nước ngoài. Việc đó khiến cho Joe tiếp tục hỏi cậu xem liệu có phải họ đang có chuyện gì đó bí mật không? Thắc mắc khôn nguồn, cuối cùng Joe và Lâm đành phải cầu cứu của em gái. Sau bữa ăn, vừa dặn lúc Lâm cũng đang rảnh rang, Hà Hoàng vội vàng đưa con bé Susan lên phòng, cố gắng khai thác ngọn ngành. Tuy nhiên những gì con bé thuật lại cũng chỉ là lời trần thuật ngô nghê từ tâm trí non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi. Duy chỉ có một chi tiết mà Susan liên tục lặp lại là đáng chú ý. Nơi đó thật kỳ lạ, ông già có cái kính kỳ lạ lắm. Nơi đó là ở đâu? Ông già đó là ai? Rồi quay sang hỏi Lâm rồi tự hỏi mình. Giờ tính sao đây? Liệu Lâm có nên dấn sâu hơn tìm hiểu câu chuyện này hay cậu cứ mặc kệ như từ trước đến nay vẫn thế? Lâm biết Rô đang rất quan tâm, có điều đứa con trai ở cùng phòng này sau một hồi hết nhíu mày lại nhăn trán, giờ nó đã tạm gác việc này sang một bên để tiếp tục với kế hoạch riêng. Dĩ nhiên rồi, đi đến một đất nước xa xôi, ắt người ta phải có những mục tiêu chứ. Lâm quan sát Rô và nghĩ thầm. Rồi mà suy nghĩ lại dẫn nó đến nỗi lo ngại mơ hồ. Nhưng Joe cần có người cùng hội cùng thuyền. Lỡ đâu? Với trí tuệ của mình, Lâm chưa xuất hiểu gì tham gia cùng Joe chẳng khác nào một sự đặt cược ngớ ngẩn. Chuyện xảy ra vẫn ám ảnh nó. Lâm nè, tớ thành thật xin lỗi chuyện 4 năm về trước. Lúc đó cả hai đứa chẳng ý thức được chúng mình là anh em. Joe lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đầy trăn trở của Lâm. Tôi thì tôi thấy đến giờ cậu vẫn còn chưa ý thức được, nói gì đến chuyện hồi đó. Cậu đừng hòng rủ rê tôi tham gia vào những trò ngớ ngẩn. Lâm đanh giọng đáp, xong cậu rút từ trên kệ ra một cuốn sách toán, nhưng rồi vẫn nói tiếp. Tớ đảm bảo với cậu, đi cùng tớ thì cậu sẽ càng hiểu biết thêm nhiều điều thôi. Tớ có 3.000 đô la tiết kiệm nè, tớ hứa sẽ trích ra 1/4 vào năm sau để cậu có thể mua vài bộ Lego trong mơ để mang về Việt Nam. chỉ để đến con suối thôi phải không? Còn hơn thế nữa, cậu phải kề vai sát cánh với tớ suốt mùa hè này. Rồi nói với giọng hào hứng kèm theo một cái nháy mắt đầy hóm hỉnh, vô tình lộ vẻ lanh lợi pha lẫn chút tinh quái. Thế đấy là bị khuất phục rồi, xét cho cùng thì Rô đã nắm được thóp của Lâm bà, niềm đam mê với Eliko. Thế là ngay trong tối hôm đó, Rô lôi cậu cho bàn thảo kế hoạch thực sự. Rô muốn ngay ngày mai hai đứa sẽ cùng nhau tham gia chuyến chèo xuồng thám hiểm con suối mà chính cậu ta đã đánh dấu trên tấm bản đồ từ khi còn ở Mỹ. Dãy xuồng đâu? Lâm nghi ngờ hỏi. Cái bể bơi mini của bọn mình hồi nhỏ đó, nó dùng làm xuồng được. Hả? Rô cười bởi nhìn vẻ mặt của Lâm rất tếu. Tin tớ đi, nó dùng được mà. Lâm không dám chắc, nhưng tạm thời cậu tin điều đó. Còn chuyện giả ngoại với cả nhà thì sao? Thì không đi cùng chứ sao? Bố mẹ sẽ lo đấy. Tớ từng bỏ nhà đi bụi gần một tháng. Cậu cũng phải học cách tự lập đi. Lâm không nói gì, về khoản này có vẻ Joey Crocker đã đúng. Rồi cũng đã chuẩn bị sẵn áo phao cho cả hai người. Lâm còn được tận mắt thấy cả bốn cái mái chèo mà Rô bí mật làm từ lúc nào không hay. Mỗi mái chèo là một khúc gỗ dài hình que tròn có đường kính 5cm, được đóng nối vào hai cái mui gỗ loại to. Chúng trông xù xì, chẳng giống mái chèo là mấy, nhưng có vẻ rất chắc và sẽ hữu hiệu cho việc chèo con xuồng nhỏ. Rô muốn Lâm ghi nhớ rằng mọi việc phải hoàn toàn bí mật, tránh để người lớn phát hiện. Tuy nhiên, Lâm còn đang mãi suy nghĩ về $750 mà cậu sẽ được sử dụng ở Legoland. Rô định bổ sung thêm vào điều lệ, nhưng Lâm bảo không cần và khẳng định rằng cậu không phải kẻ ưa lật lọng. Joe Rocker và Lê Lâm sẽ có một chuyến thám hiểm thú vị. Rô thích thú lặp đi lặp lại câu nói đó đến 19 lần, khi Lâm chẳng đặng đừng phải xông vào bịt mồm thằng em họ lại. Bên ngoài cửa phòng ngủ của hai chàng trai, Susan đang kín đáo cười, lòng hết sức phấn khích. Con bé thì thầm với con gấu Bu. Chị em mình cũng phải lên kế hoạch, đúng không nào? Cái chết của con gấu ngựa. Đã hơn một ngày miên ở trong căn lều gỗ của mình, cậu ngủ một giấc từ đêm qua cho đến chiều. Cậu vào rừng lặng lẽ, im hơi lặng tiếng, không đánh động những người bạn của mình, nhưng dường như tất cả đều đã biết. Khi mở cửa ra, một bầy sóc dương tròn mắt nhìn cậu, bầy khỉ vỗ tay theo nhịp, bọn cún mèo phấn khích bu đen các cành cây, đám chồn lúi nhúi ở bậc cầu thang, hươu nai vẫn vèo đôi tai. Với vẻ mặt còn suy tư, Miền vẫy tay chào chúng rồi lặng lẽ rảo bước. Hai bên là những tán cây du sam dương ra mát rượi, hàng thông đỉnh tùng kéo dài thẳng tắp. Mỗi bước chân Miền lại có thêm một người bạn theo sau, rồi cứ thế đám bạn tăng dần lên. Với Miền đó là sự chào đón đồng hậu và ấm áp. Những con sao la, hoảng, chồn, chim cắt, đại bàng, cuốn mèo và những con thú gặm nhấm chậm chạp hay thậm chí là loài dúi rừng. Chúng là những người bạn dễ mến và hiểu được nỗi cô đơn của cậu. Chúng im lặng khi cậu lặng, chúng đứng yên khi cậu dừng lại. Mặt chúng sáng lên khi môi cậu hé nụ cười. Hàng cây như rạp mình xuống thấp chào đón Miên, muôn thú tụ lại bên cậu. Miền đang thấy những thứ mà bác cậu từng thấy, cô cảm nhận được những gì mà bác cậu từng cảm nhận, và cậu sẽ làm những gì mà bác cậu đã làm cho khu rừng này, cho những con vật hiền lành này, và cho cả chính bản thân cậu. Đây chính là cuộc sống của cậu. Miền vui vẻ ngồi giữa vòng tròn những con vật bên khe suối nhỏ trong rừng, bắt đầu từ những con chim có bộ lông xù xì gai góc, cho đến đám chồn nhung ưa nịnh nọt, tỏi ấm đáng yêu, và cuối cùng là vòng tròn những chú khỉ mặt đỏ nghịch ngợm. Đám khỉ mặt đỏ luôn muốn hoán đổi vòng tròn của chúng với những con sao la hiền lành bên trong. Thay vậy nên những con thỏ xám và đám chồn cũng muốn thế chỗ của lũ nhím để được ở gần người bạn đặc biệt của chúng. Và chắc chắn sẽ có một cuộc đại tranh giành nếu như Miên không dọa bỏ đi bằng tiếng huýt sáo. Sau tiếng huýt sáo cảnh cáo là một giai điệu du dương ngân lên. Miền có tài huýt sáo từ hồi còn nhỏ xíu, chính ba cậu là người đã phát hiện ra cậu có khả năng hút sáo tuyệt vời như vậy. Tiếng sáo từ cậu có thể khiến lũ thú rừng thôi nghịch. Chúng dường như bị mê đắm trong thứ âm thanh diệu kỳ ấy của cậu bé loài người. Và trong lúc cả không gian còn đang yên bình tĩnh lặng, một con gấu ngựa thình lình xuất hiện. Miên nhận ra ngay con gấu mà ba cậu từng chữa trị vết thương cách đây 5 năm vì trúng đạn của bọn thợ săn ngày nào. Và giờ thì cậu vui mừng khi nhìn thấy nó. Miên chưa kịp lao đến chỗ con gấu thì con vật đã ngã vật xuống nền đất cùng tiếng rên ư ứ. Cậu bàng hoàng cứ nhìn thấy máu từ vết thương ở cổ con thú trào ra như nước từ giòi. Sau 5 năm, con gấu lại bị trúng đạn lần nữa. Còn Miên với đôi mắt lờ đờ, cậu cố gắng cảm nhận điều gì đó từ con gấu nhưng cách ba cậu thường làm. Nhận được tin nghiêm trọng này từ bầy khỉ truyền đi, những con mạnh thú đang ẩn mình như báo hộ gấu cũng đã có mặt. Cả bò tót, tê giác, voi cùng những con vật có thói quen ẩn mình cũng đã ra khỏi nơi ẩn nấp. Một tay đặt lên vết thương của con gấu ngựa, tay còn lại Miên đặt lên chỗ ngực che chắn trái tim. Con gấu ngựa đang cố nói với Miên điều gì đó. Cô cảm nhận được trái tim con vật bằng sự sợ hãi, nỗi đau và cuộc tháo chạy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Dấu hiệu sinh tồn đã không còn nơi thân xác con thú nữa. Mày sao vậy? Tỉnh dậy đi, gấu! Con vật vẫn nằm im bất động, đôi mắt nó mệt mỏi nhắm nghiền và không bao giờ mở ra nữa. Gấu ơi, tại sao im lặng vậy? Tỉnh dậy đi! Sau tiếng gọi không dứt của Miên, lũ chồn nhung quỳ xuống, bầy sóc vốn hết yên tĩnh cũng đã chui ra khỏi nơi ẩn náu. Bầy khỉ mặt đỏ như bất động, sau đó là sự im lặng của những con vật còn lại. Còn gấu ngựa to lớn đã mãi mãi ra đi, một trái tim can đảm của rừng xanh đã vĩnh viễn ngừng đập. Một chuỗi âm thanh gào rú bỗng dưng vang lên như một nghi thức tiễn đưa của bầy thú. Dù cùng đồng loại hay không, thì gấu cũng như báo, và khỉ cũng như voi, chim cũng như sóc. Chúng đều gầm lên dời cái chết của bất kỳ con vật nào sinh ra và chết đi trong khu rừng này. Cậu bé Miên biết ngày mai không phải là ngày tốt lành cho cả cánh rừng này. Cái chết của chú gấu hiền lành là tín hiệu xấu từ kẻ thù. Đồng hoài của cậu sẽ bắt đầu cho cuộc tàn phá dữ dội. Những cảnh tượng cậu không muốn rồi sẽ dần xảy đến. Một mình giữa chốn rừng xanh hoang vu, cậu phải làm tất cả để bảo vệ khu rừng này. Cậu nhẩm lại tôn chỉ của ba mà cậu đã khắc ghi trong lòng.